lạnh lắm phải không em? Xuân đã về, núi đồi rằng khói đã, muốn gửi tặng em nắng hồng nơi xứ lạ, sưởi ấm cõi lòng lạnh giá suốt đêm thâu. Giọt sương nào đọng trên tóc mây bay, còn không em má hồng theo năm tháng, bướm vàng còn bay bãi gì nơi sông cạn. Em có ngồi bên bếp lửa ấm đêm dài, xuân xanh anh cho em, tháng đợi năm chờ cả tình yêu nở thắm cánh hoa lòng. Anh đã hiểu lòng em nỗi nhớ mong, nàng tố thì trông trông thân hoa đã suốt cuộc đời em gian lao và vất vả, em vẫn chờ anh bên mái lá đời xuân. Thân hoa đã suốt cuộc đời em gian lao và vất vả, em vẫn chờ anh. Đợi xuống.